Huyền giới công ty du lịch, tác giả, Cao Sâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 430, báo cái tên A. Người ở bên cạnh ngồi, nồi từ trên trời tới, Lâm Phi Phàm bất đắc dĩ đứng lên, ta nghĩ, người có thể là có chút hiểu lầm đi, hài tử nhà ta còn nhỏ A. Lưu lão hổ ánh mắt càng thêm hung ác, hừng hực yêu lực gần như cùng không khí nổ vang. Báo cái tên đi, ngươi tên gì, lan lộn chỗ nào? Lâm Phi Phàm mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ. Ta gọi Lâm Phi Phàm, chỉ là cái hướng dẫn du lịch mà thôi. Lưu lão hổ sững sờ, trầm ngâm một lát, hắn đột nhiên phóng tới Lâm Phi Phàm. Đang lúc Lâm Phi Phàm mong muốn một quyền đem hắn đánh bay thời điểm, lại chỉ thấy Lưu lão hổ hai tay nắm ở Lâm Phi Phàm tay. Phàm ca a, ngài nhìn một chút, tiểu đệ sớm liền muốn kết bạn một cái ngươi, liền không có cơ hội. Vừa rồi tiểu đệ đó cũng là vì biểu hiện một chút chính mình nam tử hán khí khái, không hề có ý gì khác. Ngài ngàn vạn đừng để trong lòng a. Phàm ca lúc nào có thời gian, huynh đệ chúng ta đi vòng một chút. Huynh đệ chính mình có cái KTV, ta cho ngài một cả đời VIP. Ngài không có chuyện liền mang theo bằng hữu đi cái kia ca hát. Rượu đồ ăn vặt đều miễn phí. Một đám phụ huynh đều trợn tròn mắt. Đây là cái gì xáo lộ? Mới vừa rồi còn cùng hung cực ác một bộ muốn liều mạng dáng vẻ, làm sao đột nhiên liền chuyển biến nhanh như vậy? Có ý tứ gì? Viên đạn bọc đường sao? Lâm Phi Phàm chính mình cũng hiểu được. Này Lưu lão hổ cũng coi là cái có chút tai mắt yêu tộc, có thể đang nghe chính mình tên trong nháy mắt liền có thể cùng người vật đối đầu háo, cũng coi là cái người biết chuyện. Lưu lão ca ngài quá khách khí, đây đều là chuyện nhỏ, tất cả mọi người là người làm ăn, đừng quá khẩn trương, chúng ta tiếp tục mở hội phụ huynh thôi, đừng để người ta chủ nhiệm lớp khó làm nha. Lâm Phi Phàm nói, vâng vâng vâng, ngài nói quá đúng, ha ha ha, họp, tiếp tục mở biết. Lưu lão hổ hồng quang đầy mặt, xúc động muôn phần, như là gặp được lãnh đạo như thế. Tất cả mọi người không ngốc, một số người càng là nhận biết Lưu lão hổ, biết cái tên này tùy tiện không phục ai. Bọn hắn lập tức hiểu rõ, cái này nhìn như gà yếu Lâm Phi Phàm, nhất định là nhân vật ghê gớm. Hội phụ huynh kỳ thật chủ yếu liền là giảng giải một cái liên quan tới hài tử ở trường học biểu hiện, cùng với trường học tại học kỳ mới như thế nào khai triển học tập làm việc, cần phụ huynh phối hợp vân vân. Sau đó lão sư xuống cùng phụ huynh tiến hành gặp mặt nói chuyện. Nội dung đơn giản, ngươi con của ngươi biểu hiện rất tốt, liền là quá yếu đuối. Con của ngươi biểu hiện rất tốt, liền là quá già. Con của ngươi biểu hiện rất tốt, chỉ là có chút lười loại hình, mà tới được Lâm Phi Phàm ở đây. Địa Trung Hải lão sư biểu lộ có chút khó khăn, nói thực ra, Lâm Phi Phàm tiên sinh, ta không hiểu rõ lắm ngài đối hài tử phương thức giáo dục. Thế nhưng ta cho rằng hài tử của ngài có thể là chút cường thế. Đương nhiên, ta cũng không phải là cho rằng cường thế không tốt, dù sao đây cũng là tự tin biểu hiện. Nhưng ta cho rằng, hung hăng như vậy tính cách có thể sẽ cho nàng mang đến một chút phiền toái. Vị này Địa Trung Hải lão sư là loại kia điển hình người hiền lành tính cách, nói chuyện quanh co lòng vòng. Nhưng Lâm Phi Phàm lại đã hiểu, lão sư, ta phải thừa nhận đứa nhỏ này tính cách hẳn là theo ta. Ta thừa nhận ta bình thường đối đứa nhỏ này quan tâm không đủ, không cẩn thận đều lớn như vậy. Nếu như ngài phát hiện có vấn đề gì, còn mời ngài trực tiếp nói cho ta biết. Địa Trung Hải lão sư trái lo phải nghĩ, lúc này mới gãi gãi nguyên vốn cũng không có một cọng lông đỉnh đầu, biểu hiện trên mặt càng thêm khó xử. Kỳ thật, ta nghe nói, chấm ngoặc kép, oanh. Địa Trung Hải lão sư lời còn chưa nói hết, cửa phòng học bị người một cước đá văng. Một đám cùng hung cực ác người đi đến, một người cầm đầu cực kỳ cường tráng, linh khí sôi trào mãnh liệt. Người đứng bên cạnh hắn cũng từng cái nhìn qua vô cùng không dễ chọc. Vừa mới Lưu lão hổ đứng lên, chạy đến người kia trước mặt. Chim sáo, chim sáo, ngài đây là, chấm ngoặc kép, lão hổ, người hài tử cũng ở cái này ban. Ha ha, vậy thì tốt quá. Thừa dịp hôm nay hội phụ huynh, ta lão bát cũng muốn theo mọi người lải nhải. Nghe nói các ngươi ban có một người nữ sinh gọi Lâm Linh Lung, đem con trai của ta đánh. Đến, đứng ra, để cho ta cũng kiến thức một chút. Là ai? Cái này gọi lão bát người vừa nói. Những thủ hạ của hắn lập tức vọt tới giảng đường bốn phía. Một số người xì xào bàn tán. Lão bát, Thành Nam lão bát, cái tên này thế nhưng là cái kẻ khó chơi. Nghe nói hắn có cái đệ đệ tựa như là tu sĩ cố vấn đặc biệt. Cho nên đặc biệt càn rỡ. Đúng a, con của hắn không phải lớp 1 sao? Theo lý thuyết hẳn là càng mạnh mới đúng a. Lúc này hắn một cái thủ hạ vừa vặn tới. Chỉ cái kia lỗ mũi người. Ngươi TMD nói cái gì đó? Đứng ra, lớn tiếng nói. Vị gia trưởng kia lập tức sợ hãi không dám lên tiếng. Địa Trung Hải lão sư tính tình tốt trên mặt hiện ra một tia lửa giận. Mặc dù không lớn, nhưng này đích thật là lửa giận. Tay hắn sờ về phía kính mắt. Lâm Phi Phàm lại kéo hắn lại tay. Nói, chuyện này giao cho ta xử lý. Không phiền phức lão sư ngài. Nói, Lâm Phi Phàm đứng lên. Vị này bát huynh, ta chính là phụ thân của Lâm Linh Lung. Có vấn đề gì? Chúng ta có khả năng đơn độc trao đổi. Đừng chậm trễ mọi người họp. Xem xét Lâm Phi Phàm đứng lên. Lưu lão hồ cả người đều cấp nhãn. Hắn đuổi vội vàng kéo lão bát. Chim sáo, bát ra, ngài đừng xúc động. Chuyện này dễ thương lượng a. Thành Nam lão bát kéo lên một cái Lưu lão hổ quần áo cổ áo. Lưu lão hổ, uổng cho ngươi còn gọi cái lão hổ tên. Ngươi dù sao cũng là cái yêu tộc. Ngươi sợ cái gì? Nhìn ngươi cái sợ dạng. Ngươi đổi tên đừng kêu Lưu lão hổ. Gọi Lưu lão mèo đi. Lưu lão hổ càng gấp hơn. Hắn nói, thế nhưng mèo, cái kia mèo, mèo, chấm ngoặc kép. Lão bát cười lên ha hả. Nói ngươi là mèo, ngươi thật đúng là cho ta meo meo đi lên. Đi đi đi đi một bên. Mẹ, lão tử thật đúng là nghĩ mở mang kiến thức một chút. Từ đâu tới tiểu tử ngốc giáo dục ra ngốc con gái. Liền con của ta cũng dám đánh. Lão bát một cái thủ hạ đem Lưu lão hổ cho xa xa lôi đi. Lưu lão hổ hết sức muốn nói cho lão bát một ít chuyện. Nhưng mà loại sự tình này là tuyệt đối không thể kêu đi ra. Nhưng lúc này, lão bát đã đi tới Lâm Phi Phàm trước mặt. Toàn lớp hết thầy phụ huynh đều đang đợi. Bọn hắn hết sức muốn biết. Cái này vừa rồi rõ ràng trấn trụ Lưu lão hổ Lâm Phi Phàm. Tại đối mặt khiêng cầm cấp bậc Thành Nam lão bát thời điểm sẽ như thế nào? Lưu lão hổ có chút bất đắc dĩ. Trong lòng thở dài, chim sáo a, không phải huynh đệ không giúp ngươi. Là ngươi thật xuẩn a. Lão bát đứng tại Lâm Phi Phàm trước mặt, còn cao hơn Lâm Phi Phàm một đoạn. Hắn đưa tay chọc chọc Lâm Phi Phàm ngực. Lão đệ, ngươi chọc kẻ không nên chọc. Ngươi biết không? Lâm Phi Phàm cúi đầu nhìn một chút tay của người kia hướng. Lắc đầu, ta còn thật không biết. Ngài vị nào? Lão bát cười lên ha hả. Ngươi không biết ta. Đi, ta tha thứ ngươi. Ngươi không biết ta không sao. Thế nhưng... Người biết cái này sao? Nói, lão bát vậy mà móc ra một cây thương đến, đè vào Lâm Phi Phàm trên đầu. Cây thương kia Lâm Phi Phàm quá quen. Đúng là quốc gia làm tu sĩ cố vấn đặc biệt phát ra tấn công súng ngắn. Thanh thương này vừa xuất hiện, tất cả mọi người khẩn trương lên. Bởi vì tại trên ý nghĩa xem ra, có được thanh thương này, liền mang ý nghĩa giết người không phạm pháp. Thanh thương này a, nhận biết. Lâm Phi Phàm mặt mỉm cười, lấy ra một lần giống nhau như đúc súng đè vào lão bát trên đầu. Không bằng chúng ta chơi cái trò chơi, đồng thời khấu trừ cò súng, xem ai chết trước, như thế nào? Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm. Sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.